Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Sát khí. Ngươi biết cái gì là từ thần đàn ngã vào vũng bùn đau sao? Nhìn người khác tu vi từng ngày tiến bộ, ta lại muốn ở chỗ cũ không ngừng đạp bộ. Ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? Này hết thảy đều là cái kia Tịch Ly làm hại. Là nàng làm hại ta biến thành như thế. Ngươi tuy rằng tư chất không thể so trước kia, nhưng là cũng đã có được so thường nhân càng thêm lợi hại tư chất. Tư chất của ngươi, những cái đó ngũ linh căn, từ linh căn tu sĩ đều không đạt được. Những cái đó đệ tử đều có thể nỗ lực phấn đấu. Đừng lấy những cái đó phế vật cùng ta so. Ta nguyên bản tư chất chắc tuyệt, số phận phi phàm, ta là thiên đạo chi tử. Thiên đạo chi tử, những người đó sao có thể cùng ta đánh đồng? Ta lưu lạc thành hiện giờ dáng vẻ này, đều là kia Tịch Ly làm hại. Nàng đáng chết. Lê Tích, ta xem ngươi là điên cuồng. Thiên làm bậy, hãy còn nhưng sống. Tự làm bậy, không thể sống. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lê Tích đột nhiên trố mắt nhìn Thẩm Diệu, sư phó. Ngươi đây là không cần ta. Lê Tích, bổn quân từ giờ trở đi, không còn có ngươi cái này đồ đệ. Tiêu Giao Môn cũng không có ngươi như vậy đệ tử. Lê Tích nhìn vẻ mặt lạnh băng Thẩm Diệu, đột nhiên si ngốc cười, ha ha ha ha. Thẩm Diệu, ngươi đã nói sẽ cả đời che chở ta, cả đời đều không vứt bỏ ta. Ngươi gạt ta, ô ô ô, vì cái gì, liền ngươi cũng không cần ta. Vì cái gì, vừa tiến vào lôi đài, Lưu Hy các hạng hóa thần kỳ tu vi đã bị áp chế tới rồi trúc cơ đỉnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, trận chiến đấu này, làm mặt khác lôi đài tu sĩ đều đầu tới ánh mắt này chú định là một hồi sinh tử lôi đài. Bị người uy hiếp, thật sự nghẹn khuất, nếu chú định hai người là đối địch quan hệ, người khác cũng hạ hết hy vọng, muốn sát nàng, nàng trốn nhất thời. Lại không thể trốn một đời, cùng với sau này đều phải lo lắng một cái hóa thần tu sĩ ám chiêu cùng. Ám sát, sao không nương có trận pháp áp chế. Tiệt địa phản sát, tiệt này hậu hoạn, cũng làm những cái đó động oai tâm tư người nhìn xem. Nếu nàng Tịch Ly thủ, đồng dạng cũng giết. Bắt đầu tiếng chuông vang lên khoảnh khắc, hai người liền nháy mắt động thủ, phanh. Phanh, phanh. Vô số hư ảnh chớp động, Lưu Hy sau lưng hai cánh hóa thành từng cây phiếm hàn quang lông chim. Bốn phương tám hướng chiều Tịch Ly đánh tới, hình vương. Cho ta khai, Tịch Ly trong tay hình vương nháy mắt đại lượng, kiếm khí quét ngang, vô số vũ lệnh rơi xuống, ngô lấy ngô đạo. Chúc vô thượng tu la chi đạo, thiên thương, cho ta khai, hình vương điên cuồng vận chuyển, quanh thân linh lực bạo động, oanh, lịch. Kiếm linh thiên thương xuất hiện kia một khắc, lôi đài ngoại tu sĩ cảm giác trong tay vũ khí đột nhiên điên cuồng chấn động. Ẩn ẩn có bạo động dấu hiệu, ngô vì thiên thương. Ngô đem vĩnh sinh là chủ mà chiến. Lôi đài dưới, vô số phi kiếm hướng về lôi đài mà đến. Chúng tu sĩ đại kinh thất sắc, lôi đài kết giới ở ngoài. Vạn kiếm ngưng kết, thiên phù đại lục thủ kiếm tông trưởng lão đột nhiên đứng lên, kiếm hồn. Kiếm hồn. Lưu Hy nhìn đằng đằng sát khí bóng kiếm, trong mắt điên cuồng, niết bàn chi hỏa, cho ta châm, thuộc về phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa, lấy thiêu đốt vạn vật cực nóng, tự chảy hy dưới chân hướng về lôi đài bốn phía lan tràn, cảm nhận được chung quanh hỏa linh lực đều có chút bạo động, này Lưu Hy, thế nhưng đã thức tỉnh phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa, nàng này thiên phú thực sự là khủng bố chút. Chỉ sợ nàng đã huyết mạch niết bàn quá một lần, mới có thể thức tỉnh này phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa. Kia phượng gia biết không? Như thế nào không có nghe nói qua? Bọn họ tin tức áp tốt như vậy sao? À, cái này ta cũng không biết. Phượng gia là bách hồi đại lục nổi danh thế gia. Mấy tin tức này nếu là bên trong cố ý giấu giếm, người ngoài lại như thế nào sẽ biết? Cảm nhận được cực nóng. Tịch Ly trong mắt phá vọng mắt mở ra, cánh cửa không gian. Cho ta khai, từ lạp, đen nhánh không gian cái khe bị Tịch Ly xé mở. Vô số không gian gió lốc ở đen nhánh cái khe chung như ẩn như hiện, bạo loạn không gian năng lượng. từ không gian cái khe trung truyền ra, làm lôi đài chung quanh không gian đều có chút vặn vẹo, tăng mạnh trận pháp. Trông coi đệ tử, lệnh bài tung bay, trong tay linh lực ngưng tụ, vô số linh quang tự lôi đài kết giới thượng hiện lên. Tịch Ly cùng Lưu Hy sở chiến đấu lôi đài, trực tiếp mở ra mạnh nhất trận pháp, oanh. Không gian hóa thành một chương thật lớn miệng, đột nhiên nuốt rớt muốn công kích Tịch Ly niết bàn chi hỏa, Tịch Ly đẩy. Không gian cái khe hướng về Lưu Hy nơi vị trí thổi quét mà đi. Mang theo vô số loạn thạch, Lưu Hy nghe từ không gian cái khe trung truyền đến tiếng xé gió va chạm. Ầm vang thanh, không khỏi thận trọng, thân hình nhanh chóng né tránh. Né tránh không gian cái khe cắn nuốt, hồng liên nghiệp hỏa. Cho ta đãng, thừa Lưu Hy tránh né thời gian. Tịch Ly quanh thân hỏa linh lực đại thịnh, từng đóa màu kim hồng hỏa liên đột nhiên từ mặt đất tản ra. Nhanh chóng tuyển trang, hướng về Lưu Hy mà đi, này. Này phù thập cửu thế nhưng có hồng liên nghiệp hỏa. Không phải, trong thiên hạ, chỉ có một gốc cây hồng liên nghiệp hỏa sao? Hồng liên nghiệp hỏa không phải nói lúc trước đại chiến đánh rơi ở luân hồi nhai sao? Ngươi cẩn thận nhìn xem, kia không phải chân chính hồng liên nghiệp hỏa, là một gốc cây hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa. Chẳng qua tựa hồ cắn nuốt quá mặt khác dị hỏa, xem kia nhan sắc cùng hình dạng. Nhưng thật ra có chút giống là kim ô chi hỏa, tuy rằng kia phù thập cửu có cắn nuốt kim ô chi hỏa. Tiến giai qua đi hồng liên nghiệp hỏa, chính là rốt cuộc vẫn là một gốc cây phân hỏa, liền trưởng thành vì cây non đều không có. Đối mặt kia Lưu Hy niết bàn trọng sinh niết bàn chi hỏa, rốt cuộc vẫn là kém một ít ai. Đáng tiếc bất quá hai vị này, thật đúng là thiên phú chắc tuyệt, số phận cũng phi phàm a. Ta xem a, vẫn là kia phù thập cửu không đáng giá. Một cái như thế tuổi là có thể đủ đạt tới như thế tu vi. Lại có được như vậy nhiều cơ duyên. Hồng liên nghiệp hỏa, kia đem bất phàm kiếm. Nếu là cho lúc đó gian trưởng thành, tương lai không nhất định không có kia Lưu Hy cường. Thậm chí có thể nói là vượt qua kia Lưu Hy. Đúng vậy, nếu là bị mạt sát ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có chút đáng tiếc. Phanh! Hồng liên nghiệp hỏa cùng niết bàn chi hỏa tướng đâm kia một khắc, vô số ánh lửa nổ tung, hỏa tinh văng khắp nơi, không gian cái khe bị thật lớn năng lượng dao động va chạm càng thêm không ổn định. Tịch Ly trên trán gân xanh bạo khiêu, địa ngục chi môn cho ta sát. Hắc bạch âm dương bát quái đồ đột nhiên hướng tới Lưu Hy mà đi, âm cá xoay tròn, tử khí tràn ngập. Lưu Hy sắc mặt vặn vẹo, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này phù thập cửu thế nhưng có nhiều như vậy át chủ bài, thật đúng là coi thường nàng. Bất quá giết Tân Thiếu Phong liền chú định nơi này sẽ là nàng kết thúc địa phương. Trong tay linh lực vận chuyển, phượng lân sát, thật lớn hỏa phượng xoay quanh phía chân trời, niết bàn chi hỏa quanh quẩn ở nó quanh thân, hỏa phượng ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một đạo ánh lửa hướng về Tịch Ly nhanh chóng đánh tới, cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Bát quái chi môn đột nhiên xoay tròn ở Tịch Ly quanh thân, phanh. Tịch Ly đột nhiên lui về phía sau vài bước, hai chân thật sâu lâm vào lôi đài mặt đất chung. Cảm nhận được trong lồng ngực có cổ tanh ngọt thẳng thượng trán, hóa thần kỳ đối với linh lực thao. Tác lực quả nhiên không giống người thường, đặc biệt là lĩnh ngộ quá tất sát kỹ tu sĩ. Sức chiến đấu càng là khủng bố. Lưu Hy nhìn còn ở ngăn cản nàng tất sát kỹ âm dương bát quái đồ, nhíu mày, nàng từ phía trên cảm nhận được làm nàng thập phần không thoải mái hơi thở. Có thể làm nàng không thoải mái đồ vật, giống nhau đều không phải cái gì thứ tốt. Nhìn nhìn kia mạo hắc khí có chút quỷ dị âm cá, Lưu Hy song trưởng lôi kéo. Một phen phiếm Phật quang Phật trượng xuất hiện ở trong tay bấm tay niệm thần chú. Phật trượng đột nhiên hướng âm cá mà đi, Tịch Ly đôi mắt nhíu lại. Nhìn mang theo Phật quang Phật trượng hướng về không ngừng xoay tròn âm cá mà đến. Hết chương.